Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Các người vạn lần đừng hối hận kể từ khi biết Hạ Tịch Quán trở thành Lục phu nhân. Hạ Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan đã sa sút tinh thần một thời gian. Giờ việc dùng kim vàng châm huyệt Hạ Nghiên Nghiên nổ tung. Hai người như sống lại, lại nhảy ra ngoài. Song Song rất không thích hai người này. Vì vậy cô không khách khí lên tiếng nói. Bác Hạ, dì Hạ, tôi thấy hai người chính là chồn cáo trúc tết gà, giáp tâm ăn gỏi. Hôm nay là ngày tuyên dương Hạ Nghiên Nghiên. Các người đi tìm Hạ Nghiên Nghiên là được rồi. Còn kéo theo Quán Quán đi phỏng vấn là có ý gì? Các người muốn nhân cơ hội làm nhục Quán Quán phải không? Tôi thấy mấy người ức người quá đáng rồi đó. Chồn cáo trúc tết gà, giáp tâm ăn gỏi, ý chỉ giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Lý Ngọc Lan vênh váo hừ một tiếng. Cô nhóc, cô không thể nói lung tung. Hôm nay buổi phỏng vấn là quay trực tiếp lên mạng đấy. Chúng tôi tốt bụng mời Quán Quán đi phỏng vấn. Dẫu sao Quán Quán cũng từ quê lên, hẳn chưa từng có cơ hội vinh dự được đài truyền hình phỏng vấn. Nên các người không cần mặt mũi, không biết xấu hổ. Song Song lạnh lùng liếc Lý Ngọc Lan, sau đó kéo ống tay áo của Hạ Tịch Quán. Quán Quán, đừng nghe bà ta đánh rắm. Đừng đi. Lý Ngọc Lan nghe từ đánh rắm, sắc mặt liền thay đổi. Hạ Tịch Quán trấn an nhìn Song Song, sau đó ánh mắt sáng ngời rơi vào trên mặt Lý Ngọc Lan, cong môi nói, hai người mời tôi đi thật sao? Đương nhiên. Quán Quán, chẳng lẽ cô không dám đi? Lý Ngọc Lan cố hết sức muốn Hạ Tịch Quán đi. Đây là ý của Hạ Nghiên Nghiên. Vì vậy bà ta không ngại dùng chiêu kích tướng. Hôm nay Hạ Trấn Quốc có tâm trạng rất tốt. Cô con gái đáng tự hào và yêu quý nhất của ông ta Hạ Nghiên Nghiên đã không làm ông ta thất vọng. Dùng kim vàng châm huyệt là phương pháp châm cứu cổ xưa. Hạ Trấn Quốc học y cả đời. Ông ta còn chưa thể khống chế được kim vàng. Huống chỉ là dùng kim châm huyệt. Hạ Nghiên Nghiên có y thuật cao thâm như vậy, quả là thiên phú, còn lo không có tiền đồ với tương lai ư? Hạ Trấn Quốc nói lời cuối cùng. Quán Quán, bây giờ con đi phỏng vấn với chúng ta đi. Được, Hạ Tịch Quán đồng ý, tôi sẽ đi cùng hai người. Nhưng mà, hai người vạn lần đừng hối hận. Nhìn thấy bộ dạng đầy ẩn ý của Hạ Tịch Quán, Lý Ngọc Lan cười khinh một tiếng. Một con nhóc phế tài từ quê lên, không biết dùng thủ đoạn gì khiến Lục Hàn Đình say mê. Liền cho rằng mình có thể bay lên trời cao sao? Con gái của bà ta là Hạ Nghiên Nghiên đấy. Bà ta không tin Hạ Tịch Quán có thể làm dở trò gì khi phỏng vấn trên TVI. Quán Quán, tôi sợ họ bắt nạt cô. Để tôi đi với cô. Song Song không khuyên được Hạ Tịch Quán, thì cô ấy cũng phải đi cùng cô. Hạ Tịch Quán gật đầu. Được rồi, chúng ta cùng đi. Mời cô xem kịch vui miễn phí. Hạ Tịch Quán và Song Song đến buổi họp tuyên dương. Họ tổ chức buổi tuyên dương trước rồi sau đó đài truyền hình sẽ phỏng vấn trong trường quay. Đội hình rất hùng hậu và tất cả đều được phát trực tiếp trên Internet. Hạ Tịch Quán nhìn thoáng qua Hạ Nghiên Nghiên ở giữa đám người. Hôm nay Hạ Nghiên Nghiên là nhân vật chính. Cô ta trang điểm màu nút tinh tế. Trên người mặc một chiếc váy màu hồng rất duyên dáng và mềm mại. Mọi người vây quanh cô ta ở trung tâm, nóng lòng muốn phỏng vấn cô ta. Hâm mộ cùng ca ngợi vây quanh cô ta. Lúc này, Hạ Nghiên Nghiên trông thấy Hạ Tịch Quán. Cô ta lập tức nhấc váy đi tới. Cả người giống như một con công nhỏ kiêu hãnh. Không kìm chế được kích động cùng khoe khoang. Quán Quán, cô đến rồi à? Hai lúc nãy tôi bảo bố mẹ gọi cô. Còn tưởng rằng cô sẽ không đến tham gia phỏng vấn nữa chứ. Hạ Tịch Quán nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Hạ Nghiên Nghiên, cô mời tôi chân thành như vậy, tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng. Cách chương.